Tháng 9, lúc hoa quế tỏa hương, cũng là thời điểm thi hương yết bảng. Cũng bởi vậy mà bảng thông báo này còn được gọi là quế bảng. Ngày dán quế bảng này, đám người đứng trước bảng đều nhúc nhích, chen đẩy đến nỗi xương mỗi người đều đau. Điển Thất Chen ở trong đám người, bắt đầu nhìn từ đầu bảng. Cái nhìn đầu tiên lập tức tìm được tên của Đường Thiên Viễn, chính là thủ khoa xếp thứ nhất. Thế là Điền Thất sờ cằm cười hề hề vô cùng dâm đãng. Nàng đem toàn bộ 80 lượng bạc của mình đã cược cho Đường Thiên Viễn trúng thủ khoa. Xem ra lần này lại sẽ kiếm được một số vốn nho nhỏ. Sau khi cười xong nàng lại có chút đáng tiếc. Vốn dĩ Bát Phương Thực Khách đã có lợi nhuận, cũng có chút tiền dư. Nhưng vị trưởng quầy kia vừa nghe Điền Thất nói muốn cầm đi đánh bạc, liền sống chết không cho. Xem xong Đường Thiên Viễn, Điền Thất lại chen đến phía cuối cùng của quế bảng. Bắt đầu từ dưới bò lên phía trên, tìm được Trịnh Thiếu Phong. Thứ ba, từ dưới, đếm ngược. Không tệ, không tệ, Điền Thất gật đầu liên tục. Trịnh Thiếu Phong đần như vậy, còn có thể thi đậu cử nhân đã là vạn hạnh, vì thế không cần lại quan tâm đến vấn đề thứ tự. Trịnh thủ phủ bên kia cũng là nghĩ như thế. Ông ta tổng cộng có 3 đứa con trai. Hai đứa đầu đều rất có tiền đồ, sớm đã đậu tiến sĩ. Chỉ còn lại đứa bé này thật sự ông cảm thấy giống như nhặt được trong đống phế vật. Uổng chẳng có một cái túi da không sai, trông khá mà lại không dùng được. Bây giờ con trai út cũng trúng cử nhân, Trịnh thủ phủ vô cùng vui sướng. So với lúc biết được con cả và con thứ đậu tiến sĩ thì càng thêm cuồng hỉ. Bình thường ông ấy luôn luôn khiêm nhường, nhưng lúc này lại tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn. Mời mọc các đồng nghiệp đi tới ở trước mặt bọn họ, khen lấy khen để con trai út của mình. Trịnh Thiếu Phong tự nhiên cũng rất tự mãn, nữ nhi của cái gia đình lúc trước đã từng khinh bỉ hắn, lần này lại đối với hắn có chút ý tứ. Nhưng Trịnh Thiếu Phong giống như một con gà trống hoa uy phong lẫm lẫm mà lắc lắc cái đuôi. Hắn chướng mắt người ta, hắn có đạo lý của hắn. Nữ nhi nhà kia tuy hiền lành nhưng không đủ thông minh, hắn rất có tự mình hiểu lấy, đầu óc của chính hắn đã không đủ tốt. Lại đi cưới một người vợ đần thì con cái sinh ra chính là người đần nhân hai. Không bằng cưới một người thông minh một tí, như vậy con cái của bọn họ liền có thể cùng lúc có trí tuệ của mẹ và có thân thủ của cha, văn võ song toàn, tốt biết bao nhiêu. Vì đáp tạ các bạn tốt của hắn đã ủng hộ và trợ giúp, Trịnh Thiếu Phong ở nhà của mình bày ra một bữa tiệc. Mời Đường Thiên Viễn, Điền Thất, Kỷ Trinh tới nhà hắn uống rượu. Nhìn thấy cấp bậc kết bạn của con mình thẳng tắp mà bay lên, Trịnh thủ phủ vui mừng không thôi. Thế là ông ấy cũng đi đến bữa tiệc lộ ra cái mặt. Sau đấy ông ta liền phát hiện thì ra vị Điền công tử thần bí kia thế nhưng lại chính là Điền Thất. Trịnh thủ phủ nhiều năm năn lộn quan trường già dặn, vì vậy không có kinh ngạc quá đáng, mà cùng khách sáo Điền Thất mấy câu, thuận tiện lại quan sát thần sắc của Ninh Vương và Đường Thiên Viễn. Hai người này hiển nhiên chắc chắn biết lai lịch của Điền Thất. Rất tốt, hóa ra chỉ có đứa con ngốc kia của nhà mình là không hay biết gì về Điền Thất. Trịnh thủ phủ thong dong rời khỏi bữa tiệc, vừa quay đầu đã bắt đầu cân nhắc. Gần đây Đường Nhược Linh trước mặt Hoàng thượng có chút nở mày nở mặt, cùng Ninh Vương quan hệ không kém. Con của hắn lại cùng thái giám Ngự Tiền có giao tình. Từ mấy thứ này nhìn ra đều có thể thấy được Đường Nhược Linh đang từng bước hướng về phía trên đi tới. Không quan tâm hắn là dùng con đường nào, nhưng kỳ thật nếu như mọi người đều theo bình thường hầm sự lý lịch, thì sau khi Trịnh thủ phủ phụ trí sĩ nên là Tôn Tòng Thụy tiếp nhận chức vụ thủ phủ. Nhưng Trịnh thủ phủ luôn cảm thấy Tôn Tòng Thụy không đáng tin, có một chút người càng là thanh cao lại càng thêm giả dối. Hơn nữa Trịnh thủ phủ hoài nghi năm đấy, vụ án Quý Thanh Vân có liên quan tới Tôn Tòng Thụy. Hai người là bạn tốt, Tôn Tòng Thụy, Quý Thanh Vân, thế nhưng ngay cả Quý Thanh Vân mà Tôn Tòng Thụy cũng đều có thể phản bội. Vậy thì còn có cái gì mà hắn không làm được? Loại người này đến lúc gặp chuyện thì nửa điểm tình cảm cũng sẽ không quan tâm. Từ góc độ này xuất phát, Trịnh thủ phủ không quá hy vọng Tôn Tòng Thụy sẽ tiếp nhận chức vụ thủ phủ của mình sau khi mình về hưu. Ông biết chính mình cũng không làm được mấy năm nữa, ông cần vì mấy đứa con trai này của mình mà suy xét dọn đường. Đường Nhược Linh lại không giống, con người này tuy rằng có chút mặt thì trắng, nhưng lòng thì đen. Nhưng cũng tính quá là bằng phẳng, không phải tiểu nhân, lại nói thế lực gia tộc Đường Nhược Linh không quá lớn. Con trai của hắn tuy rằng có tiền đồ, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ như vậy. Đến khi Đường Nhược Linh muốn dùng người, thì mấy đứa con của Trịnh thủ phủ đều có thể đảm đương. Về phe nào thật sự là một môn học vấn lớn lao, Trịnh Thủ Phủ tại con đường này tẩm dâm lâu ngày, tự nhiên rõ ràng vô cùng. Ông cẩn thận so sánh, phân tích ưu khuyết của Đường Nhược Linh và Tôn Tòng Thị. Kết quả phát hiện, nhân vật trọng yếu nhất ở trong, thế nhưng lại là Điền Thất. Ngàn vạn lần đừng xem thường cái tên thái giám kia, nhất lại là Ngự Tiền thái giám. Bọn hắn mới là người tiếp cận hoàng thượng gần nhất, cũng là đám người hiểu rõ hoàng thượng nhất. Chúng ta không thể không nói, Trịnh cáo già, ông nói đều là chân tướng sự thật. Kỳ thật sự giúp đỡ của Điền Thất đối với Đường Nhược Linh chỉ là ẩn tính, không rõ ràng. Hai người nếu như người sáng ngời thì đều đứng thành một phe. Hoàng thượng nên hít thở thì vẫn hít thở. Điền Thất căn bản sẽ không trực tiếp chỉ đạo trường Đường Nhược Linh làm như thế nào. Nàng chỉ biết nói với hắn, hoàng thượng là một người như thế nào, thích cái gì, ghét cái gì. Sau đấy, sẽ được do Đường Nhược Linh tự mình lĩnh ngộ. Lời này, nàng cũng sẽ thuận tiện đưa vào ra những lời gièm pha. Cáo trạng là một loại hành vi có tính kỹ xảo rất cao. Nếu đối phương là một tên đần độn, người nói bậy nhất định sẽ phải nói trắng. Nhưng nếu như đối phương là một người lõi đời sành sỏi, vậy thì cần phải hàm xúc thay đổi một cách vô tri vô giác. Đã vậy, còn phải nhất định khiến người thông minh kia cho rằng ngươi không phải đang đùa giỡn trò khôn lỏi. Ví dụ, nếu như cáo trạng Tôn Tòng Thụy, nhất định không thể nói bậy hết bài này tới bài khác, mà cần trọng điểm vẽ lên người này là vì thanh cao ngay thẳng mà coi khinh thái giám. Coi khinh thái giám, coi khinh thái giám, quả thực cùng với thái giám là có thù hận vô cùng. Loại chuyện này nghe nhiều, Kỷ Hành sẽ cảm thấy Tôn Tòng Thụy chẳng có chút rõ ràng ra sao. Thái giám tuy không làm cho người ta thích, nhưng không phải tất cả thái giám đều tội ác tày trời. Mấy tên thái giám ở Ngự Tiền đều do hắn tự tay lựa chọn, đều biết điều thông minh, Tôn Tòng Thụy làm gì phải đến nỗi như thế. Kỷ Hành vẫn có chút hoài nghi cho rằng Tôn Tòng Thụy chỉ đặc biệt chán ghét Điền Thất. Con trai của hắn không phải đã từng bị Điền Thất đánh gãy chân hay sao? Kỷ Hành liền cố ý đi hỏi Trịnh An Hoài, dù Trịnh An Hoài chưa từng bị Tôn Tòng Thụy giáp mặt làm mất mặt mũi. Nhưng mà ông ta cũng là biết người nọ chán ghét thái giám. Đương nhiên sẽ đối với Tôn Tòng Thụy không thích. Hoàng thượng hỏi, Thịnh An Hoài có gì nói đấy, không nói bậy, nhưng tuyệt đối không nói tốt. Kỷ Hành nghĩ trong lòng ngay cả chính hắn, người thiếu chút nữa bị thái giám phê thái tử, đều không có thống hận thái giám đến như vậy. Tôn Tòng Thụy lại là vì sao, người này chán ghét thái giám, hoặc chính là thực sự đối với thái giám căm thù đến tận xương tủy, hoặc chính là giả bộ cho ai xem. Hắn còn có thể giả bộ cho ai xem đâu, Kỷ Hành cười lạnh. Vì cùng với Tôn Tòng Thụy hình thành so sánh mãnh liệt, để lấy đấy tăng cường hiệu quả cáo trạng, Điền Thất còn đem Đường Nhược Linh sách ra. Đường nhạc đại nhân, người này tôn trọng thái giám chúng ta. Nói chuyện khách khí, Đường Đường cũng là các thần, nhưng một chút tự đại cũng không có. Thực là để cho chúng nô tài được cưng mà sợ, đương nhiên nô tài chúng ta cách đây là dính quang của chủ tử, vân vân và vân vân. Điền Thất rất rõ, hoàng thượng biết rõ rành rành, Đường Thiên Viễn và nàng có giao tình. Nàng lại không thể hiện ra rằng Đường Nhược Linh với nàng phân rõ giới hạn. Nàng chỉ cần thích hợp, tỏ vẻ nghiêng về phía Đường Nhược Linh một chút. Đương nhiên, còn phải để cho hoàng thượng yên tâm, nàng là người có chừng mực, không thể vì tốt với Đường gia nên cùng đứng với bọn họ một phe. Tóm lại, cái quá trình này lâu dài mà phức tạp. Chỉ có người đầu óc đủ dùng mới chơi đùa được xoay quanh. Ở trong quá trình này, Trịnh Thủ Phủ, Đường Nhược Linh, Ninh Vương, Điền Thất đều dần dần đạt được nhận thức chung, hình thành mặt trận thống nhất tiêu diệt Tôn Tòng Thụy. Kỳ thật Kỷ Hành sở dĩ đối với Tôn Tòng Thụy sinh ra một ít phê bình kính đáo, có một nguyên nhân khác, đó là Điền Thất hiểu được đúng mực lại làm cho người ta thích. Ngay cả hắn và Hoàng đế đều bị Điền Thất dụ dỗ đi, Tôn Tòng Thụy tại sao lại khinh bỉ Điền Thất cũng là đang khinh bỉ phẩm vị của hắn. Cái nguyên nhân này thật sự hắn không thể nói cho người ngoài nghe được. Yến tiệc ở Trịnh Thủ Phủ bắn đầu lúc giữa trưa. Mấy người ăn nhậu chơi bời gần tới 2 canh giờ mới tán. Điền Thất uống nhiều thêm vài chén rượu, lúc trở về đi đường đều phải vấp chân. Kỷ Trinh đưa nàng tới Quy Môn, nhìn nàng đi vào cửa cung rồi mới rời. Toàn bộ hành trình của hai người cơ hồ không có lẫn nhau động chạm, bởi vì người mà Hoàng thượng phát tới vẫn cùng đi theo ở một nơi bí mật nào đấy, để bảo hộ Điền Thất. Khi trở lại Vương Phủ, người mà Kỷ Trinh phái đi Liêu Đông đã trở về. nói chuyện đã tra được manh mối. Bẩm vương gia, Điền Thất là ở thôn Khê Minh, huyện Liêu Đông, quả thật có một hộ săn bắn. 7 năm trước đã đưa con trai vào cung làm thái giám. Đứa bé kia quả nhiên ở trong nhà xếp thứ 7. Chắc hẳn chính là người mà vương gia muốn tra. Nói như vậy, cái thân phận này của Điền Thất cũng không phải giả tạo, mà thực sự có người như vậy. Chẳng qua Điền Thất hiện tại là Điền Thất thật hay là Điền Thất giả. Kỷ Trinh cau mày, không rõ đầu mối, nghi vấn của hắn quá nhiều. Điền Thất trước mắt tới cùng là ai, vì sao lại vào cung, nàng chư thi minh lý. Trong lời nói việc làm đều sẽ là thấu tai nhã. Vừa nhìn lại chính là cô nương nhập quan lại, hoặc là dư thư hương dòng dõi. Làm sao lại là con của một hộ săn bắn kia? Lại nói, nàng tự xưng là người Cô Tô, thích món ăn giang chiết. Đối với phong thổ con người Giang Nam có quen thuộc, rất khả năng có thật, nàng có là người Cô Tô. Một người như vậy, tại sao lại ở cùng một hộ săn bắn Liêu Đông nhắc lên quan hệ? Điền Thất phải chăng, thực sự đã đi qua Liêu Đông? Một cô nương, bởi vì lý do gì đấy sẽ từ Nam tới Bắc lăn lộn mấy nghìn dặm tới Liêu Đông đây? Phải chăng, lưu đày? Kỷ Trinh thấy trong óc giống như đột nhiên đốt lên một cây nến sáng ngời. Hắn lập tức sai người nói. Đi điều tra tất cả tội nhân đã từng lưu đày tới Liêu Đông, từ năm thuần đạo thứ 20 đến năm thuần đạo 20 năm. Yêu cầu là tội quan hoặc gia đình thi thư, nhất lại là hại cùng với con cái. Người kia đáp vâng lĩnh mệnh, Kỷ Trinh ngồi xuống lấy một quyển sách mở ra nhìn. Nhìn một lần lại thêm một lần, giống như muốn từ trong đấy, tìm ra được vàng bạc. Điền Thất, chân nọ đá chân kia lắc lư mà trở về cung Càn Thanh. Cách rất xa nàng đã thấy được Hoàng thượng đang đứng tại ngưỡng cửa hướng xa mà vọng. Không biết Hoàng thượng đang xem cái gì. Thấy nàng trở về, Kỷ Hành xoay người tới thư phòng. Nàng cũng không biết chính mình đang nghĩ gì. Lúc này không phải giờ nàng trực, không được sai bảo thì không được mò tới ngự thư phòng. Nhưng nàng vẫn là theo đuôi Hoàng thượng. Thịnh An Hoài đặc biệt có ánh mắt, nhanh chóng đi ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Kỷ Hành đứng trong thư phòng thấy Điền Thất đi tới. Hắn nhíu mày nói, người làm sao uống thành như vậy? Điền Thất đỏ mặt, đầu óc cũng không tốt để mà dùng. Nàng đi qua, cười hì hì vỗ bờ vai Kỷ Hành một cái. Một tay khác giơ lên sờ sờ cằm, đôi mắt ngà say lưu chuyển tà tà, miệng cười nhếch lên vô cùng dâm dĩ, rồi gọi một tiếng vô cùng ngọt. Mỹ nhân nha! Kỷ Hành bị nàng ngắm kiểu vậy, giở khóc giở cười kéo tay Điền Thất xuống nói. Say thành như vậy, mau đi nghỉ. Điền Thất buông Kỷ Hành, xoay người lắc qua lắc lại, vừa đi vừa nói. Ta muốn tắm, ta muốn tắm. Kỷ Hành nuốt nước miếng một cái, Điền Thất nói muốn tắm rửa. Hắn sai người giúp Điền Thất lấy nước, nàng lại đóng cửa, cởi quần áo, ngồi bồn tắm. Nhờ phúc Hoàng thượng, hiện tại nàng sống một mình một phòng, tắm rửa cũng càng thêm tiện lợi. Nàng vừa tắm vừa hát dân ca, không chút nào chú ý ở phía sau khe cửa nhiều ra thêm một đôi mắt. Kỷ Hành, vì hành vi rình coi của mình, đã tìm tới một lý do vô cùng sung túc. Đó chính là hắn chỉ muốn nhìn xem Điền Thất tới cùng là như thế nào. Cái việc phán đoán này bị hắn lặp đi lặp lại phủ định quá nhiều lần. Nhưng sau khi phủ định thì hắn lại tổng trở thành sinh nghi. Chỉ cần hoài nghi sẽ có hy vọng, hắn rất có một chút lừa mình dối người mà suy nghĩ. Người ở trong khe cửa kia ngồi trong bồn tắm khá lớn. Mái tóc mềm rối tung lộ ra một mảnh vai thơm. Bờ vai bé nhỏ, cốt nhục lại đều đặn. Da thịt trên vai trắng mút tinh tế, giống như mỡ đông. Kỷ Hành lại không tự giác mà nuốt một chút nước miếng. Hắn vô cùng muốn thấy rõ ràng một chút, không tự giác bước tới đẩy cửa. Kẹt một tiếng, bị đẩy ra. Kỷ Hành đứng hình, còn Điền Thất im lặng. Hình như nàng quên khóa cửa nha. Điền Thất vỗ mặt, cho rằng cửa bị gió thổi mở. Nàng vừa quay đầu nhìn, lại phát hiện Hoàng thượng đang đứng ở ngoài cửa, hai mắt mở trừng trừng. Điền Thất kêu thảm thiết, vang vọng cả cung Càn Thanh. Còn Kỷ Hành lại chạy trối chết, chạy thật xa. Chạy thật xa xong lại lộn trở lại giúp Điền Thất đóng cửa kỹ. Có thế này mới chạy được một cái tiếp sạch sẽ. Điền Thất chẳng mang tắm rửa nữa, vội vàng lau khô người mặc quần áo. Lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, cẩn thận nghĩ vừa rồi bồn tắm lớn. Trên mặt nước còn thả rất nhiều hoa, hoàng thượng hẳn sẽ không thấy được bí mật của nàng đi. Nhưng mà vì sao hoàng thượng lại tới nha? Điền Thất cho rằng hoàng thượng tìm nàng là có chuyện sai bảo, chỉ là không rõ vì sao hắn lại tự mình tới. Nàng không dám trì hoãn, vội vàng tới thư phòng. Hoàng thượng, ngài có chuyện gì sai xử nô tài nha? Dình coi là một chuyện vô cùng không vẻ vang. Hơn nữa, dình coi còn bị người ta phát hiện, vậy thì càng xấu mặt. Sắc mặt Kỷ Hành không quá tự tại nói. Trẫm chỉ muốn hỏi, ngày mai trẫm đi Bắc Yến đến xem, người có muốn đi cùng tới đấy? Mắt Điền Thất lập tức sáng lên đáp tốt, rồi nghĩ đến phản ứng của mình không quá thích hợp, còn vội vàng nói thêm nói. Nô tài thất lễ, nô tài tuân chỉ. Kỷ Hành khẽ gật đầu rồi không nói chuyện. Điền Thất lại hỏi hoàng thượng, Ngô Trụ Nhi có đi cùng sao? Kỷ Hành sửng sốt hỏi hắn là ai? Điền Thất thầm líu lưỡi, hoàng thượng thậm chí ngay cả người đã từng giúp hắn sờ chim nhỏ, lại đều không nhớ được. Nàng lại hỏi tiếp, vậy còn Triệu Đại Khang cũng đi cùng? Kỷ Hành lại không hiểu ra sao nhìn Điền Thất. Không có gì, nô tài cáo nuôi, lúc này nô tài xin trở về chuẩn bị. Kỷ Hành phất tay cho nàng đi, Điền Thất đi ra khỏi thư phòng, trong lòng có một chút đắc ý nho nhỏ. Chỉ ít trước tại mà nhìn, địa vị của nàng ở trong hàng ngũ sờ chim nhỏ của hoàng thượng vẫn là không tầm thường. Nhưng tính ra thì vẫn thua kém Thịnh An Hoài nha. Nhưng so với người khác, nàng mạnh hơn nha. Hoàng thượng không mang những người khác đi săn thú, mà mang nàng đi cùng, đấy chính là chứng cứ vô cùng rõ ràng nhất. Ôi chao, sao lại ghen thế này chứ? Nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không tự chủ, lại nhớ tới hai cái tên vừa rồi và vài một cái tên khác nữa. Những cái tên đấy đều là Thịnh An Hoài đã liệt kê cho nàng biết, là những người đã từng sờ qua chim nhỏ của hoàng thượng. Phía bên này Kỷ Hành cũng là vô cùng tiếc nuối. Tuy rằng bờ vai Điền Thất rất xinh đẹp lại ngon miệng, hắn rất muốn là cắn một cái nha. Nhưng mà không thấy được. Hắn thế nhưng lại không thấy được ngực của Điền Thất. Kỷ Hành cảm thấy chính mình bây giờ thực là mê muội. Có lẽ cho dù hắn có thấy được lồng ngực như bằng phẳng kia, thì có lẽ cũng sẽ cho rằng nữ nhân này chính là dậy thì không được tốt. Chỉ khi nào hắn thấy được vết sẹo bên giữa của Điền Thất thì mới có thể làm cho hắn chết tâm chăng. Nhưng mà phải làm sao đây? Hừ, ngày mai hắn muốn ra ngoài cung. Ở bên ngoài, so với trong cung phương tiện luôn tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây Kỷ Hành lại dấy lên ý chí chiến đấu. Bắc Yến nằm ở phía Bắc, cách kinh thành 100 dặm. Thổ địa nơi này không thích hợp trồng hoa màu, hoàng thất liền lấy ra một vùng lớn để trồng cỏ cây. Nuôi thả rất nhiều hươu nai, dê thỏ. Mỗi khi tới mùa thu, hoàng đế đều sẽ mang theo quần thần tới nơi này săn bắn. Kỷ Hành lần săn bắn này, vì vậy mà lên kế hoạch tỉ mỉ. Từ ban ngày cho tới ban đêm, nội dung vô cùng phong phú. Khi ở tại hoàng cung thì cơ hội để bắt hắn và Điền Thất ở cùng một mình là có quá ít. Nếu không dễ dàng dẫn tới sự nghi ngờ của người khác, bọn hắn ở trong cung rất là câu thúc. Mỗi tiếng nói cử động đều sợ những đôi mắt khác nhìn thấy. Như vậy, đi ra ngoài sẽ tự do hơn rất nhiều. Kỷ Hành quyết định cùng Điền Thất vui vẻ trải qua thế giới của hai người. Đầu tiên, phải đem Như Ý luôn khóc nháo muốn đi theo quăng ở trong nhà. Lý do là cậu nhóc còn nhỏ, sợ bị ngựa dẫm. Kỷ Hành càng lúc càng cảm thấy, quả trứng thối Như Ý càng ngày càng trướng mắt. Bộ dạng còn chưa đủ 3 tấc cao, liền đã muốn cưới vợ. Đã vậy, lại còn luôn cắm vào giữa hắn và Điền Thất. Tóm lại là xem thế nào thì vẫn trướng mắt như thế ấy. Kỳ thật Như Ý bên kia cũng có suy nghĩ tương tự. Nó cũng cảm thấy cha của nó vô cùng trướng mắt. Nó và Điền Thất chơi với nhau vô cùng vui, nhưng hoàng thượng cứ luôn đi tới chặn ngang một cước, thực sự là không thể nói nổi. Tiếp theo là Thịnh An Hoài cũng không thể mang nha. Lý do của hoàng đế bệ hạ là bệnh của Thịnh An Hoài cần phải cẩn thận nghỉ ngơi. Thánh thượng săn sóc nô tài, nên ông ta không thể đi. Sau đấy, Thịnh An Hoài liền biết điều dứt khoát bị bệnh một hồi thật nặng. Hiện tại, Kỷ Hành đều có chút sợ Thịnh An Hoài. Tổng cảm thấy tên nô tài này làm được chuyện gì cũng làm được ngay một phát vô cùng triệt để. Nói bệnh là bệnh luôn. Giải xong 2 chướng ngại vật, luôn kéo chân sau. Kỷ Hành hăng hái mang Điền Thất đi Bắc Yến. Lấy sức tưởng tượng của hắn có hạn, tuyệt đối không thể nào nghĩ tới phía trước đang chờ đợi hắn là cái gì. Mọi người thường nói, kẻ trí nghĩ thì nghìn điều tất có một điều sơ sót. Rất nhiều khi cái sót này không phải mưu đồ mà lại là nhân phẩm. Bắc Yến là dựa vào núi Yến. Hướng phía trước trải dài một đồng cỏ rộng. Dải đồng cỏ này do rừng cây phân cách thành từng mảnh nhỏ. Kỷ Hành mang theo Điền Thất, tự mình chiếm lấy một đồng mảnh cỏ, không cho phép người khác tiếp cận. Hôm nay thời tiết vô cùng nể tình, trời thu cuối trong, vạn dặm không mây, bầu trời giống như một khối ngọc bích không có nửa điểm tạp chất. Ngọc bích ảnh ngược ra từng điểm sáng rực, chính là ánh nắng ấm áp rào rạt. Gió thu vàng óng cuốn qua đại địa, cỏ cây khô khốc, nỏ nựa nỏ kia. Một ánh nhìn chỉ thấy loang lổ lẫn lộn, mênh mông, trong cô tịch thấu một cỗ lẫy lừng, khiến người ta rất muốn nghển cổ thét ra một tiếng biểu đạt sự hào hùng. Trên đồng cỏ thường sẽ xuất hiện một vài động vật béo núc ngơ ngốc. Nhìn thấy con người sẽ không biết trốn tránh, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, yên lặng mà chờ loài người đi tới săn nó. Điền Thất không khỏi cảm thán, sống vào gian nan, chết vào yên vui, cổ nhân thật không lừa ta. Lúc này nàng cùng với Kỷ Hành đang cùng cưỡi chung một con ngựa. Nàng đương nhiên không biết cưỡi ngựa, ngay cả bò lên lưng ngựa cũng không biết. Bất quá bây giờ, nàng dạng chân ở trên lưng ngựa, dựa lưng vào lòng của Hoàng thượng, cũng là an ổn, không bị ngã. Kỷ Hành nghĩ được đặc biệt chu đáo, lúc đi ra còn cố ý dắt hai con ngựa. Chờ hai người vừa đi ra khỏi tầm mắt của người khác thì lập tức đem con kia mà đuổi đi, chỉ để lại một con ngựa trắng mà Ngự Mã dám tỉ mỉ chọn. Con ngựa trắng này cũng chẳng có gì thần kỳ, chỉ là xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp. Kỷ Hành vừa thấy con ngựa này đã cảm thấy nhất định Điền Thất sẽ thích. Kết quả tự nhiên là không nhìn ra được sở liệu của hắn. Hiện tại, Kỷ Hành mông cưỡi mỹ câu, lòng ôm mỹ nhân, rong chơi dưới bầu trời xanh trong ngắt. Đắm mình ở trong gió thu phơ phất, rất vô cùng thích ý. Hắn dùng cằm nhẹ nhàng cỏ lên cổ của Điền Thất, ngẫu nhiên hôn một cái trên mặt của Điền Thất. Nhìn tiểu biến thái xấu hổ đến nỗi hai nỗ tai màu hồng, trong lòng của hắn vui sướng, thật sự là tuyệt, không thể tả. Đầu óc của Điền Thất điên loạn, mỗi lần bị nam nhân kia hôn phía sau, nàng có một loại cảm giác giống như muốn bay lên, giống như đang ngồi trên một đóa kẹo đường biết bay vậy. Đung đưa nhẹ nhàng mà lại ngọt ngào, còn thơm thơm mềm mềm sạch sẽ mà bóng loáng. Nàng cúi đầu, trái tim bang bang nhảy loạn, cảm giác đến lúc hắn hôn thì nàng lại đột ngột quay đầu, nâng cằm đón được cái hôn kia. Điền Thất chủ động nghênh đón, khiến Kỷ Hành cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn sững sờ một chút, rất nhanh phản ứng kịp, nâng mặt của nàng mà cùng nhau triền miên. Điền Thất vươn tới một tay ôm cổ Kỷ Hành. Nàng bị hắn hôn được đầu óc nóng lên trông tranh, mơ màng, nàng cảm giác có một chút sự tình không giống nhau. Nụ hôn vừa xong, hô hấp của hai người đều có chút không ổn. Kỷ Hành còn không biết đủ mà tiếp tục nhẹ nhàng mổ trên mặt trên cổ của Điền Thất. Điền Thất thư thái híp mắt, giống như một con mèo đang được người ta nhẹ nhàng gãi cổ. Nàng hơn ngửa đầu, rơi vào trong mắt là một mảnh xanh trong, suốt đã xa xôi, lại vô biên vô hạn. Chú ngựa bên dưới có lẽ biết bọn họ đang làm chuyện không được tốt, cho nên đã sớm dừng lại, cúi đầu ấp úng ăn cỏ. Kỷ Hành đỡ Điền Thất xuống ngựa, hai người tay cầm tay đi trên thảm cỏ. Chung quanh có không ít con mồi ngốc nghếch, nhưng Kỷ Hành chướng mắt, vì vậy cung tên vẫn đeo trên lưng, không có đụng vào. Bất quá hắn thực sự hết sức muốn ở trước mặt Điền Thất lộ ra bản lĩnh, để có thể tiếp nhận lấy một chút sùng bái của tiểu biến thái này. Đúng lúc này, thiên thời địa lợi nhân hòa, bầu trời truyền tới một trận tiếng nhạn kêu. Hai người ngửa đầu nhìn, quả nhiên một loạt chim nhạn đang xếp thành hình chữ nhân bay về phương bắc. Kỷ Hành dương cung tên, đem cung kéo căng như dây tròn, ngắm vào bầy nhạn rồi buông tay. Mũi tên rời cung mang theo vút tiết tiêm tế ngắn ngủn cắt qua không khí, giống như một đạo tia chớp cực nhanh bay về phía bầy nhạn. Điền Thất ngửa đầu, đôi mắt chớp cũng không chớp, nhìn chòng chọc phương hướng bay của mũi tên, cho đến khi trên không trung liên tục vang lên hai tiếng than khóc của chim nhạn, thì nàng thấy được một đoàn bóng đen đột nhiên rơi xuống dưới. Điền Thất không biết vì sao kích động, kéo tay Kỷ Hành nhảy dựng nói trúng trúng. Hoàng thượng, tài bắn cung của ngài thực lợi hại, quả nhiên văn võ song toàn. Kỷ Hành cười, nâng tay nhẹ nhàng gõ trán Điền Thất nói nịnh bợ. Hai người quyết định đi đem chiến lợi phẩm của Kỷ Hành nhặt về. Bởi vì chim nhạn rơi vào trong rừng cây, cho nên bọn họ tay dắt tay đi vào trong đấy. Trong đầu Điền Thất nhớ vị trí chim nhạn rơi, đi một hồi cảm thấy không kém. Vậy là tìm kiếm chung quanh, quả nhiên không xa là thi thể chim nhạn đang nằm. Hơn nữa, còn liên tiếp là hai con chim. Nhưng chung quanh chim nhạn lại có rất nhiều con ruồi lớn, đang bay vo ve. Nàng rất kỳ quái, hai con chim này vừa mới chết, vì sao lại đưa tới nhiều ruồi nhặng như vậy nha? Nàng vừa định tiến lên nhìn một cái, thì hoàng thượng đã giữ lại nàng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như thấy được thứ gì đấy vô cùng đáng sợ. Trong miệng nói ra một chữ, chạy. Điền Thất còn chưa phản ứng kịp, đã bị Kỷ Hành kéo người xoay ngồi vội chạy. Điền Thất rất không hiểu hỏi hoàng thượng sao vậy. Chọc chúng tổ ong vò vẽ. Hà, thì ra những thứ kia không phải ruồi, mà là ong nha. Điền Thất đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Nhiều ong vò vẽ như vậy, nếu như đốt ở trên người của nàng sẽ không dám nghĩ. Vùng chân cùng với hoàng thượng chạy như điên. Cho dù là dùng hết toàn bộ sức lực, nàng vẫn là chạy chậm. Kỷ Hành dứt khoát ôm bờ vai của nàng, đem nàng cặp vào nách, mang nàng mà cùng nhau chạy. Kỷ Hành tự mình khinh công rất tốt, nếu một mình hắn tự nhiên có thể nhẹ nhàng đào thoát. Nhưng mang theo một cái rườm già là Điền Thất thì lại khó khăn. Bên tai nghe thấy tiếng ong ong phía sau càng lúc càng gần, Kỷ Hành dùng hết sức chạy về chỗ con ngựa trắng cách đấy không xa. Để đến lúc đấy, có thể đúng lúc lên ngựa tránh được một kiếp. Ai ngờ đâu, con ngựa kia thấy được bọn họ kích động như thế. Thì so với bọn họ còn kích động hơn, quay đầu vung dây cương chạy như điên. Chỉ để lại cho Kỷ Hành hai cái mông trắng muốt. Tại lúc nguy cấp này, hắn thế nhưng còn có tâm tình cảm thán. Thế gian này, có rất nhiều thứ đều là như thế. Trông thì tốt, mà dùng thì không được. Trong lúc còn đang nghĩ ngợi, tiếng ong ong phía sau đã gần sát bên tai. Kỷ Hành biết hôm nay bọn họ không thể trốn thoát, đành phải đem Điền Thất kéo vào trong lòng, rồi hai người song song ngã xuống đất. Kỷ Hành hoàn toàn áp ở trên người Điền Thất, dùng thân thể của chính mình che khuất thân thể của nàng. Hai tay của hắn giơ lên, dùng tay áo đắp kín đầu vào mặt của Điền Thất. Cuối cùng, chính hắn cũng vùi mặt xuống, không hề nhúc nhích. Tới đi. Bầy ong phảng phất, giống như nghe được lời mời mọc thịnh tình của Kỷ Hành, chen nhau lao xuống, cong lên mông đít, lộ ra độc châm. Ai kêu ngươi chạy? Kỷ Hành im lặng, nếu như không phải tự mình trải qua, ngươi rất khó tưởng tượng được ra cái loại cảm giác này. Trong phút chốc, Kỷ Hành cảm thấy dường như có người dùng cây xương rồng mà xoa bóp ở trên người hắn. Từng cái gai chui vào trong da thịt. Rồi ở trong da thịt này, phun ra một ít nọc độc quấy lên, từng đợt đau đớn bén nhọn, xé rách thần kinh của hắn. Đau đến nỗi huyệt thái dương đều căng lên, khó chịu giống như sâu trong huyệt đạo, dùng từng cây đinh đâm vào. Đuôi của ong vò vẽ có độc, Kỷ Hành chỉ thấy nơi bị đâm từng đợt nóng bỏng. Quả thực giống như vô số cây kim sắt bị đốt, được đỏ bừng, đang ra ra vào vào ở trên mông của hắn. Hắn đau quá mức, chỉ có thể cắn răng, lại sợ đem hàm răng cắn nát, liền dứt khoát cắn lên mu bàn tay của mình. Điền Thất biết hoàng thượng đang bảo vệ nàng, nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng cho hắn. Nàng muốn đứng dậy, Kỷ Hành lại đè nàng càng chặt, nói bên tai nàng. Đừng động, ngàn vạn đừng động. Hắn đau đến nỗi tiếng nói đều phát run, ngay cả hơi thở cũng phải run rẩy. Điền Thất nhìn thấy trước mặt là một mảnh hắc ám, nàng cái gì cũng không nhìn được. Nhưng nàng có thể nghe được tiếng hoàng thượng bị đau đến mức hấp khí. Có thể cảm thụ được đối với nàng là hoàng thượng đã che chở toàn thân. Nàng quả nhiên nghe lời, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Trước ngực của nàng chua xót phát trướng, hốc mắt của nàng nóng lên. Có một chất nóng bỏng trào ra khỏi mắt, có một giọt lệ nhỏ nhàng rơi xuống. Cơn kiếp nạn này ngắn ngủn mà dài lâu. Điền Thất cảm thấy chính mình giống như chờ suốt cả một đêm. Đến khi bên tai, trừ tiếng hô hấp của Kỷ Hành ra thì không còn động tĩnh gì khác, nàng mới nó đầu, từ dưới chân của hắn chui ra. Bầy ong đã đi, chung quanh là một mảnh yên tĩnh. Hoàng thượng đau đến ngất, Điền Thất khóc vươn tay để tới nhân trung của hắn, may quá, còn thở. Nàng đỡ hắn dậy, thân thể của hắn so với nàng cao lớn hơn rất nhiều. Cái quá trình này tương đương cũng là khó khăn, hoàng thượng hôn mê không biết gì, không thể tự mình đi được. Nàng ghé hắn vào trên lưng của mình, tìm phương hướng mà trở về, kéo hắn đi từng bước một về phía trước. Đi được mấy bước, nàng còn nhớ rõ một chuyện, vươn tay sờ eo hoàng thượng, lấy ra một cái còi nhỏ. Cái còi này chuyên môn dùng để liên lạc với thị vệ phụ cận, chỉ là không biết phụ cận có thị vệ hay không. Điền Thất phồng má thổi một cái, thổi xong lại tiếp tục đi, cứ đi vài bước lại thổi một lần, cứ thế lặp lại. Nàng vừa đi vừa khóc, ngực đau được nấc lên nấc xuống. Khí lực của nàng có hạn, bị hắn đè được hai chân mềm nhũn. Nhưng tạm thời, nàng phải quên đi những thứ này, nàng chỉ có một chuyện đó là chính không cần biết ra sao, cũng phải đem hắn đưa trở về. Dù là nàng cứ như vậy từng bước đi cũng được. Dù đôi chân này có đi tới nát nhừ, nàng cũng muốn đem hắn đưa trở về. May mắn, vận khí của nàng không tệ. Nàng đi được chưa đến 100 bước thì thấy được một thị vệ nghe thấy tiếng còi chạy tới cứu giá. Hai người thị vệ kia đem kỷ hành lên ngựa. Nàng dặn dò bọn họ lưng hoàng thượng có thương, cẩn thận. Sau đấy cùng một thị vệ khác cưỡi chung con ngựa trở về hành cung. Sau khi trở về, lập tức truyền Lâm Đại Việt. Lâm Đại Việt vừa thấy hoàng thượng bị ngất thành như vậy, sợ hắn trúng độc quá sâu chịu không được, trước tiên châm mấy châm bảo vệ tâm mạch, rồi cầm cái níu nhỏ từng nhíp gắp độc châm ra. Vương Mạnh bên kia trợ thủ đem những chỗ được lấy độc thoa thuốc giải độc và thuốc nước tiêu sưng giảm đau. Một thân cục sưng kia nhìn quá mức dê người. Lâm Đại Việt và Vương Mạnh nhìn các loại bệnh đã quen, lúc này đều vô cùng bình tĩnh. Lâm Đại Việt còn có thể vừa bận việc vừa hỏi Điền Thất tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Điền Thất đương nhiên không dám nói thật, chỉ nói nàng và hoàng thượng đã bị lạc nhau. Khi tìm được hoàng thượng thì đã thấy hắn nằm sấp trên mặt đất. Cuối cùng không biết Lâm Đại Việt có tin thật hay là giả vờ tin, tóm lại không hỏi gì mà chỉ nói vết thương của hoàng thượng đều là ở phía sau. Thấy rõ lúc đấy hắn nằm im không động. May mắn là hắn nằm như vậy, nếu không hậu quả càng không thể tưởng tượng được. Điền Thất có chút khó hiểu hỏi vì sao. Bởi vì ông vỏ vẽ càng dễ nhận biết ra người hoặc động vật di động với tốc độ cao. Đối với hoàn cảnh yên tĩnh không có linh mẫn, nằm im không động so với chạy loạn thì tốt hơn rất nhiều. Trừ khi người đấy có thể chạy qua được ông vỏ vẽ. Điền Thất nghe xong, vừa có vui mừng lại vừa có áy náy. Nếu không phải hoàng thượng vì hộ nàng, có lẽ sẽ chạy được ong vò vẽ đi. Đêm khuya, Kỷ Hành tỉnh lại, hắn mở to mắt. Thứ đầu tiên ánh vào mắt chính là rèm giường đang ngủ của Điền Thất. Nàng quỳ ở bên giường, vai đầu nằm sấp trên giường, hai tay đè lên nhau kê trên mặt. Đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, đôi lông mi run run, tỏ rõ ngủ cũng không được an ổn. Bởi vì khóc được quá nhiều, hai mắt của nàng sưng đỏ. Trên mặt còn có nước mắt chưa khô, khóe mắt treo một giọt nước mắt, muốn mưa lại chưa rơi. Kỷ Hành vươn một tay tới, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào nước mắt kia. Nước mắt kia liền rơi trên ngón tay của hắn. Hắn xoa nước mắt ở trên mặt Điền Thất, rồi cười nói mít ướt. Kỷ Hành nhẹ nhàng đẩy bờ vai Điền Thất, kêu nàng tỉnh, nói đứng dậy trên mặt đất lạnh. Điền Thất thấy hoàng tượng tỉnh, vui mừng hết sức, vội vàng muốn tìm Lâm Đại Việt. Nhưng Kỷ Hành lại giữ nàng lại nói không cần, trẫm đã khỏe, người đi lên, bồi trẫm trò chuyện. Tuy rằng nửa đêm trò chuyện là kỳ quái, nhưng Điền Thất vẫn ngồi bên cạnh giường nói hoàng thượng, ngài muốn nói chuyện gì nha? Kỷ Hành đem chăn mền xốc lên một chút rồi nói tới đây. Kỷ Hành nói vậy, Điền Thất đành phải bò lên giường, chui vào trong chăn, rồi cũng nằm bò giống như hắn, cùng hắn kề sát vào nhau. Đêm thu đã lạnh, nhưng trong chăn rất ấm. Điền Thất xoay cần cổ, đem mặt đối diện với hoàng thượng, lông mi chớp cũng không chớp mà nhìn hắn. Kỷ Hành liền cùng với Điền Thất đối diện. Hai người cứ nằm úp như vậy, bảo trì tư thế quỷ dị rất lâu. Trong lúc đấy không ai nói chuyện. Kỷ Hành im lặng. Điền Thất im lặng. Cuối cùng Điền Thất đỏ mặt, xoay vặn cần cổ có chút mỏi nhừ. Lúc lại nhìn thì lại thấy đôi mắt của nàng có chút hồng. Kỷ Hành ấm giọng hỏi, đã dọa ngươi? Lời này rốt cục đem nước mắt của Điền Thất chọc ra, nàng xoay nước mắt lau đi, Kỷ Hành lại vươn tay sờ đầu nàng. Điền Thất nói thực xin lỗi. Tâm tình Kỷ Hành rất mâu thuẫn, một bên hắn không bỏ được nhìn Điền Thất khóc, một bên lại thấy được Điền Thất vì hắn mà khóc thì vui mừng. Hắn vô cùng hưởng thụ, hắn từng chút vuốt lên sợi tóc mềm của Điền Thất nói, trẫm không muốn nghe những lời như vậy. Điền Thất liền xoay sang cách khác nói cảm ơn. Trẫm cũng không muốn nghe cái này. Hoàng thượng, ngài còn đau sao? Kỷ Hành tử tế cảm nhận vết thương, rồi trả lời nói không đau, nhưng mà ngứa. Điền Thất lại trả lời, hay nô tài vẫn là nên đi kêu thái y. Kỷ Hành lại đè Điền Thất, hắn cười nói không cần, người tới hôn một cái sẽ không ngứa. Đều thương thành như vậy, còn không chịu đàng hoàng. Điền Thất kỳ thật rất bội phục tinh thần ương ngạnh dở trò lưu manh này của hoàng thượng. Nàng đỏ mặt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà thấy được sắc mặt vì suy yếu mà có chút tái nhợt của hoàng thượng, thì nàng lại mềm nong, liền khẽ gật đầu. Thế là Kỷ Hành vô cùng nhanh nhẹn, khỏe khoắn mặc cởi quần áo. Mấy cái bao ở trên lưng hắn còn chưa hết sưng, cùng nhau sưng lên giống như mấy tòa sườn núi. Điền Thất thấy mà đau lòng không thôi, nàng cẩn thận lấy đầu ngón tay đụng đụng. Kỷ Hành liền nói, đấy là ngón tay, đừng nghĩ trẫm không xem đến thì liền dễ gạt. Điền Thất rời ngón tay đi, nghiêng người đụng lên, nàng nhắm mắt nhẹ nhàng hôn một cái trên chỗ sưng đỏ. Nàng không dám dùng sức quá nhiều, vừa chạm vào đã là dừng lại. Kỷ Hành chỉ cảm thấy chính mình giống như bị lông chim trắng tinh nhẹ nhàng quét qua. Trên lưng không ngứa, nhưng mà trong lòng bắt đầu ngứa. Điền Thất lần lượt đem từng nơi hôn, hôn được nghiêm túc mà thành kính. Vai của hắn rất rộng, đến phần eo thì lại hẹp hẹp thu hồi, giống như là một cái hình tam giác. Làn da ở trên lưng căng bóng loáng, trắng giống như ngọc. Hắn gập cánh tay vào khuỷu tay, dùng cánh tay để chống đỡ thân thể. Đầu vai bị nâng lên một độ cao nhất định, phần eo trở xuống thì chạm giường. Từ vai tới eo hình thành một cái độ dốc hơi lõm xuống. Đường nét lưu loát giống như là tận cùng dãy núi. Điền Thất nương theo dãy núi này mà hôn từ trên hôn xuống dưới. Hôn hôn, nàng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ đáng sợ. Nàng hy vọng mỗi một tấc da thịt ở dưới đôi môi này của nàng đều sẽ là của nàng, độc một mình thuộc về nàng. Kỷ Hành thư thái nhắm mắt lại, giống như là có thể cảm thụ tới tâm tình của nàng vậy. Hắn nghĩ trong lòng, có thể được Điền Thất đối đãi như vậy thì cho dù bị đốt sưng hết cả người cũng là đáng giá. Chỗ xương sống ngay eo của Kỷ Hành có một cái bao sưng đỏ rất lớn. Làn môi của Điền Thất chuyển qua nơi đấy. Kỷ Hành tùy theo cái hôn khẽ của nàng mà thân thể nhẹ run lên một cái. Điền Thất cho rằng hoàng thượng không thoải mái, nàng vươn đầu lưỡi ra, liếm chỗ sưng kia. Sau đấy liền nghe được tiếng rên của hoàng thượng. Tiếng rên này phát ra từ trong lỗ mũi, giống như đang cố nén điều gì. Âm cuối mang theo một chút ý run, mới nghe lại khiến người ta hốt hoảng, cảm thấy hắn giống như đang làm nũng. Điền Thất không hiểu, cúi đầu lại hôn một cái lên chỗ đấy. Kỷ Hành vội vàng ngăn cản lại Điền Thất nói đừng, đừng hôn nơi đấy, hiện tại đừng hôn. Khi hắn nói lời này thì hô hấp đã có chút không ổn định. Điền Thất rốt cuộc vẫn là không yên tâm, giúp hoàng thượng đắp kín chăn xong. Nàng không quan tâm mà phản đối hắn đi ra ngoài tìm Lâm Thái Y. Lâm Đại Việt tới bắt mạch cho hoàng thượng, tán dương tố chất thân thể năng lực của hắn khôi phục rất tốt. Rồi thuận tiện nhắc nhở hoàng thượng, gần nhất không nên kỵ chuyện sinh hoạt vợ chồng bởi vì đã bị bế dục quá lâu. Kỷ Hành thẹn quá hóa giận, đem Lâm Thái Y đuổi. Điền Thất rốt cuộc rõ ràng phản ứng vừa nãy của hoàng thượng là cái gì. Ngày săn bắn đầu tiên, hoàng đế bệ hạ đã bị thương. Văn võ bá quan đành phải cùng hoàng đế dẹp đường hồi phủ. Bị thương chia thành nhiều loại, có người thương được anh dũng, có người thương được lừng lẫy, có người thương lại được bi thảm. Nhưng mà đường đường thiên tử lại bị ong vò vẽ đốt ra một thân toàn bao sưng. Loại chuyện tình này mà truyền ra ngoài liền thành trò cười. Kỷ Hành rất sáng suốt, lập tức phong tỏa tin tức. Đối ngoại lại tuyên bố chính mình là cùng mãnh hổ tranh đấu mới bị thương. Tuy rằng loại cách nói này có chút vô sỉ, nhưng không ai quan tâm đến có biết nội tình hay không. Ai lại sẽ ngu dại đi vạch trần hoàng thượng nha, người còn có muốn mạng nữa hay không. Nhưng Thái hậu lại tin là thật, ngồi bên giường Kỷ Hành khóc. Kỷ Hành đành phải nén nút nói cho bà, con trai của ngài kỳ thật là bị ong chích. Thái hậu nghe xong rất không lời, tuy rằng bị ong chích cũng rất đau, nhưng ong và lão hổ không thể so được. Bà nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu lại đã bắt đầu quở trách. Kỷ Hành không dây một tiếng, toàn bộ tiếp thu quở trách, thuận tiện trước mặt Thái hậu khích lệ Điền Thất. Tự xưng hắn bị ong đốt ngất, may mắn Điền Thất đúng lúc phát hiện, cứu hắn trở về. Đây là lời nói mà hắn và Điền Thất đã chuẩn bị từ trước. Thái hậu nghe xong thì hết sức cao hứng, lại cực kỳ thưởng cho Điền Thất. Điền công công sinh bình, được thưởng vô số, nhưng lần đầu tiên cảm thấy nhận phần thưởng này vô cùng xấu hổ. Sau đấy Thái hậu dặn dò Điền Thất, cẩn thận chăm sóc Hoàng thượng. Vốn dĩ Hoàng thượng sinh bệnh, hầu hạ, ăn uống, bôi thuốc, đi cơm đều là phải do cung nữ tới làm. Những việc này cũng không phải do Điền Thất phụ trách. Nhưng mà người của cung Càn Thanh lại vô cùng kỳ lạ là cùng đạt được tới mức nhất trí, cảm thấy chuyện này đều do Điền Thất làm mới là hoàn toàn hợp lý. Thế là Điền Thất cứ như vậy, đoạt hết công việc bôi thuốc, tắm rửa, quần áo, ăn cơm, hết của Hoàng thượng. Kỷ Hành nhắm nửa con mắt, cảm thụ Điền Thất ôn nhu vuốt ve, hắn hoàn toàn buông lỏng, thư thái vô cùng. Đang bôi thuốc thì Như Ý tới thăm phụ hoàng của nó. Kỷ Hành sai người đem Như Ý đưa vào trong phòng ngủ. Như Ý chỉ biết trên người phụ hoàng của nó không được khỏe. Không biết tới cùng phụ hoàng là bị thương gì. Nhũ mẫu cởi giày cho nó, rồi ôm nó đến trên giường của Kỷ Hành. Như Ý quỳ gối kế bên Điền Thất, thấy ngón tay của Điền Thất nhúng vào chỗ mỡ kỳ quái, rồi bôi lên lưng của phụ hoàng. Trên lưng của phụ hoàng mọc lên từng cái bao nhỏ. Chính giữa một cái bao đều có một cái điểm nhỏ xíu, giống như là từ có gì đấy muốn từ bên trong mọc ra ngoài. Như Ý ngạc nhiên nói, phụ hoàng muốn mọc cây nấm sao? Kỷ Hành nghe mà ghê tởm một trận, rồi nói đi ra ngoài. Nhũ mẫu nhanh chóng ôm Như Ý rời khỏi. Như Ý không biết vì sao phụ hoàng của nó không vui, nằm bò trên lòng bà vú ủy khuất nhìn Điền Thất, rồi gọi một câu vô cùng nũng nịu. Điền Thất! Điền Thất hướng về phía Như Ý nháy mắt vài cái, an ủi cười cười không tiếng động nói không sao. Kỷ Hành lại bất mãn nhắc nhở Như Ý. Điền Thất là người của trẫm. Như Ý nghe xong, càng ủy khuất, chôn đầu trong lòng, không muốn nhìn bọn hắn, rất nhanh bị nhũ mẫu ôm đi. Điền Thất bôi thuốc cho Kỷ Hành xong, chờ tới khi thuốc khô thì Kỷ Hành mới hơi ngửa người nằm xuống. Điền Thất nhíu mày, nằm như vậy sẽ đè tới vết thương sau lưng, liền gọi Hoàng thượng. Kỷ Hành lại cười an ủi không sao, cứ nằm sấp như vậy, cấn mãi, muốn chết. Điền Thất cho rằng Hoàng thượng nói là cấn nồng ngực, ai biết lại bị hắn kéo tay để giữa hai chân. Nơi này cấn nha, nó không thể bị ủy khuất như vậy. Điền Thất ngại, cuống quýt rút tay mình về, lúc này bên ngoài có cung nữ nói một tiếng Hoàng thượng, thuốc đã lấu xong. Đây là quy củ mà Kỷ Hành mới lập cho hạ nhân, không cần biết là chuyện gì đều phải ở ngoài cửa nói trước một tiếng, không được phép tùy tiện xông vào trong phòng ngủ, thư phòng hoặc các loại phòng của Hoàng thượng. Kỷ Hành để cho cung nữ kia bưng thuốc đi vào, Điền Thất nhận lấy, tay cầm chén thuốc thử độ ấm. Cảm thấy ổn, mới bưng tới trước mặt Kỷ Hành nói, Hoàng thượng, uống thuốc. Kỷ Hành lại nằm không nhúc nhích, cười nói, ngươi đút cho trẫm. Điền Thất liền dùng muỗng nhỏ, múc một thìa đưa tới môi Hoàng thượng. Hắn lại không há mồm, mà chỉ cười dài, nhìn chăm chăm Điền Thất. Sau đấy rời tầm mắt xuống dưới, rơi đến môi của nàng. Điền Thất cảm thấy lần này Hoàng thượng vừa nằm ở trên giường bệnh thì đột nhiên lại nhiều chuyện lên, tổng là đưa ra mấy cái yêu cầu ly kỳ cổ quái. Nhưng mà hắn bị thương là vì nàng lại không thể mãi cự tuyệt hắn, vậy là nàng cứ từng bước một mà lui, không hề có điểm dừng lại. Nàng cúi đầu, miệng đối miệng mớm thuốc cho Hoàng thượng. Hoàng thượng uống xong lại ấn cái gáy của nàng mà quấn quýt hôn một trận. Sau khi hôn xong, hắn thấp giọng, Điền Thất, mặc váy cho trẫm xem có được không? Điền Thất im lặng, chỉ biết vâng lời. Ở trong lòng Kỷ Hành có quỷ, nên không muốn để Điền Thất mặc đồ con gái trong hoàng cung. Vậy là dẫn nàng ra ngoài cung chơi. Đương nhiên, hắn ra ngoài không chỉ là vì muốn nhìn Điền Thất mặc váy. Điền Thất còn có chút lo lắng cho thương thế Kỷ Hành. Kỳ thật thương của hắn đã tốt, không kém, châm độc đã thanh lý. Độc cũng đã hết, sưng cũng đã tan. Thân thể cộng thêm vô cùng khỏe mạnh, năng lực hồi phục tốt. Cho nên cơ bản, hắn không có gì đáng ngại. Chẳng qua, Kỷ Hành liền thích được Điền Thất chăm sóc. Hắn nằm ở trên giường bệnh, tiểu biến thái liền đối với hắn chăm y chăm thuận. Thật tốt biết bao nha. Váy của Điền Thất là do Kỷ Hành tự tay chọn. Đó là một bộ ngực tề cúp nhu cộc màu đỏ rực, thêu với hoa đào phớt hồng. Bên trong là một cái áo tay dài lụa trắng, giày thêu mang chân cũng là màu đỏ. Màu sắc này ở trong hoàng cung không thể tùy tiện mặc, nhưng ra ngoài cung thì không sao. Hôm nay, nàng vãn một búi kiểu loa kế đơn giản. Không thể không đơn giản hơn, nàng chẳng qua lần này cắm thêm một cây châm cài tóc hình hoa đào bằng vàng. Lúc đi đường thì vạt mép váy nhẹ bay. Mép váy hở phất phối hợp với khuôn mặt quốc sắc thiên hương lại khiến cho Kỷ Hành ngắm nhìn tới ngẩn ngơ. Không chỉ là hắn, hai người bọn họ đi ở trên đường thì có rất nhiều ánh mắt của nam nhân liên tục hướng tới trên địa điền thất mà bay tới. Kỷ Hành rất tự hào, đặc biệt muốn đem điền thất giấu đi, không cho phép người khác nhìn. Hắn không có chút nào cảm giác được có rất nhiều ánh mắt của nữ nhân cũng đang đuổi theo hắn. Điền thất lại có thể mặc váy vào người thì tâm tình cũng rất tốt. Kỷ Hành táo bạo dắt tay nàng đi trên phố. Nàng không cự tuyệt, hôm nay hắn còn đặc biệt mặc một bộ quần áo màu đỏ thẫm. Chỉ nhìn phục sức mà xem thì hai người đều là màu đỏ, vô cùng đang đối. Sau khi hai người nắm tay nhau, thì ánh mắt của các nam nhân chung quanh liền phân ra một phần cho Kỷ Hành. Không ngoại lệ, đều là hâm mộ, ghen, tị, hận. Cùng với ánh nhìn hằn thù thật sâu, tâm tình Kỷ Hành cực sướng. Một đôi người ngọc này tản bộ trên đường một hồi, sau đấy mới tìm nơi ăn cơm tối, rồi trở lại gian phòng trong khách sạn mà trước đây đã thuê. Kỷ Hành vừa rồi chính là ở trong khách sạn, thay đồ xong mới đi ra. Màn đêm buông xuống, sinh hoạt không biết xấu hổ lại bắt đầu. Điền thất lột hết quần áo của Kỷ Hành, nàng ở chỗ gần xương sống phía sau lưng của hắn lại hôn. Lại hôn, quả nhiên lại nghe được tiếng thở dốc dồn dập đột ngột. Điều này đã xác minh phán đoán của nàng. Chỗ này có cái cơ quan, chỉ cần sờ một cái, hôn một cái, liền có thể khiến cho hoàng thượng sảng khoái hết sức. Điền thất rất muốn làm cho hoàng thượng thoải mái. Đó không phải chỉ là vì tôn kính và thần phục, mà là một loại khát vọng. Nàng khát vọng nhìn hắn bởi vì nàng chăm sóc mà thư thái bay lên mây. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Nàng đối với người nam nhân này có ý nghĩ không an phận. Nàng biết thân phận của hai người giống như núi cao với biển khơi. Nhưng loại nhớ nhung này lại ở đâu cũng nhúng tay vào, nàng không cách nào ngăn chặn được. Không dám nghĩ, không thể nghĩ, lại cứ nghĩ tới. Làn môi của Điền Thất thuận theo eo của Kỷ Hành từ phía sau chuyển sang phía trước. Nàng cầm lấy tiểu huynh đệ của hắn mà bóp nặn, rồi tử tế quan sát biểu cảm của Kỷ Hành. Nàng đột nhiên cúi đầu, cẩn thận mà dè dặt hôn một cái lên cái đầu tròn trịa mà ướt át kia. Hình ảnh này, đây là điều mà Kỷ Hành nằm mơ cũng đã mơ tới hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng chưa bao giờ thành sự thực. Đột nhiên hôm nay, Điền Thất lại làm điều đấy. Kinh hỉ đột nhiên đến, Kỷ Hành lại ăn chay quá nhiều ngày. Đột nhiên trong lúc đấy lại nhận được loại kích thích này, nhất thời nhịn không được, tinh quan, nhất thủ. Điền Thất không kịp trốn tránh, trên môi của nàng dính rất nhiều tinh dịch, chảy tới dưới cằm, rồi nhỏ giọt trên giường. Kỷ Hành từ trong sự khoái lạc muốn chết muốn sống kia hồi phục lại tinh thần. Thấy Điền Thất chật vật như vậy, hắn cực kỳ lúng túng, mặt đỏ lên, vội vàng sáp lại giúp nàng nâu. Nhưng mà thấy được tinh hoa của chính mình rơi ở trên đôi môi của Điền Thất, trong lòng của hắn có một loại cảm giác ngọt nhẹ nhẹ, rất diệu kỳ. Thôi được, hắn vẫn luôn là người mâu thuẫn như thế. Điền Thất thuận theo Kỷ Hành giúp nàng lau miệng, nàng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kỷ Hành xem một hồi, rồi chớp mắt, rồi đột nhiên rơi lệ. Kỷ Hành lại càng thêm lúng túng nói thật xin lỗi. Hắn cho rằng Điền Thất khóc là bởi vì hắn làm như vậy quá mức nặng khẩu vị. Tiểu biến thái, tiếp thu không được. Điền Thất không đáp, mà đột nhiên chui vào trong lòng của hắn, ôm eo hắn, rồi khóc hu hu lên. Kỷ Hành có chút luống cuống tay chân nói đừng khóc, lần sau ta sẽ không như vậy, ngươi tới cùng là bị làm sao? Điền Thất nghĩ ở trong lòng, ta là làm sao nha? Ta là thích một người không nên thích. Nhưng Điền Thất không quan tâm hắn, chỉ lo tự mình khóc, khóc xong từ trong lòng của hắn bật dậy, ngồi thẳng người nói hoàng thượng. Chúng ta trở về. Kỷ Hành đáp, đêm nay chúng ta không về. Nhưng mà... Kỷ Hành nói không sao. Trong cung ta đã dặn, ta có đang dưỡng thương, ngày mai không cần vào chiều sớm. Điền Thất vẫn còn có chút do dự. Kỷ Hành lại đột nhiên thở dài nói, ngươi có biết là ta muốn ôm ngươi ngủ một giấc nhiều như thế nào rồi không? Điền Thất cúi đầu không nói. Ngươi có biết là ta muốn ôm ngươi, ngủ một giấc, nhiều đến như thế nào? Điền Thất cúi đầu không nói, ngực lại có chút ê ẩm. Hắn an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, không có sự cho phép của ngươi, ta sẽ không làm gì. Điển Thất nghe vậy gật đầu, vì đề phòng ngộ nhỡ, hai người đều mặc quần áo chỉnh tề. Sau đấy Điển Thất mới chịu nằm vào trong lòng của Kỳ Hành. Kinh nghiệm, lịch sử tỏ rõ, hứa hẹn rằng không cởi quần áo của nam nhân, đều không nên nghe. Ngay từ đầu Kỳ Hành cũng không định sẽ làm gì Điển Thất. Hắn thực là vô cùng muốn ôm Điển Thất ngủ một giấc. Nhưng hai người kề vai áp má, thân thể mềm mại ấm áp lại nằm ở trong ngực. Thì cái ý nghĩ cổ quái kia của hắn lại xông ra. Điển Thất, nếu như Điển Thất là nữ nhân thì tốt biết bao nhiêu nha. Phải chăng là nữ nhân đâu? Hắn cứ thế một lần, lại một lần nghĩ đến cái vấn đề này, cho đến đêm khuya yên tĩnh. Điển Thất thình lình xoay người, đối mặt với hắn, nàng đã ngủ say, hô hấp vững vàng. Kỷ Hành không biết có phải là do chính mình nghĩ quá nhiều cho nên điên rồi hay không, mà hắn cứ tổng cảm thấy trước ngực mình giống như là bị hai cái gì đấy căng tròn, áp sát. Hắn quả nhiên là điên rồ, rốt cuộc quyết định cởi ra nhìn một cái. Chứng cớ trực tiếp nhất chính là nhìn xem phía dưới của Điển Thất có một vết sẹo hay không. Chỉ cần thấy được, hắn có thể chết tâm. Thế là Kỷ Hành không lột áo, mà trực tiếp lột quần. Dù sao cũng là thừa dịp người ta sơ sẩy. Làm loại chuyện này nhất định động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Cũng không biết lúc trước chọn bộ váy áo này phải chăng tiềm thức đã tiếp tay. Váy này là tề ngực, không có thắt lưng, nên quần phía dưới quả thực cực kỳ dễ cởi. Vén váy lên, nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng bên trong. Kỷ Hành cầm lưng quần của Điền Thất chậm rãi cởi xuống. So với làm tặc thì hắn lại càng khẩn trương hơn. Trái tim cơ hồ là nhảy ra khỏi cổ họng. 20 năm này của hắn, trước giờ không có trải qua thời khắc khẩn trương như lúc này. Quần rốt cuộc cũng được cởi ra. Trước mắt hiện ra một mảnh cỏ khuất ở giữa hai đùi. Trong bụi cỏ, cái gì cũng không có. Ừ, cái này thuyết minh, cũng không thuyết minh được cái gì. Lỡ như thật sự cắt được sạch bong nha. Kỷ Hành nghĩ nghĩ, dùng ngón tay run rẩy đẩy hai đám cỏ ra hai bên mà nhìn. Mồng gà hờ xuất, phấn châu khẽ lộ. Ôi không, đây tuyệt đối không phải là một vết sẹo. Kỷ Hành dường như mất hồn, đầu óc trống rỗng, hắn bình tĩnh dũm Điền Thất mặc lại quần, buộc lại vạt áo, rồi để váy chỉnh tề sửa lại gọn gàng. Sau này mỗi khi hồi ức lại lúc bấy giờ, ký ức của Kỷ Hành vẫn luôn là từng mảnh vỡ. Chính hắn đều không rõ, hắn làm sao có thể tại lúc ấy, lục thần phân ly lại có thể tử tế làm xong những việc này. Lục thần phân ly được giải thích, tim gan, phổi thận lách mật, phân ly lôm la tức nghĩa là tinh thần, thể xác tan rã. Sau khi làm xong, Kỷ Hành xoay người bay tới phía trước cửa sổ, giống như một luồng u hồn màu đỏ. Hắn mở cửa sổ, vọt ra bên ngoài. Lúc bay ra bên ngoài, chân hướng về sau đạp nhẹ, đem cửa sổ đóng lại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, tay áo dài đỏ thẫm tung bay, mái tóc đen xõa dài phơ phất. Nam tử tuấn Mỹ từ không trung rơi nhẹ nhàng xuống đất, giống như là trích tiên từ trên trời hạ xuống. Vị trích tiên này so với ánh trăng lại càng cao thượng hơn, so với sen đỏ thì lại càng yêu dã hơn. Nhưng vừa mới đứng vững dưới mặt đất, liền bắt đầu vung tay vung chân, loạn điên ở trên đường cái. Một bên vừa chạy, một bên vừa gào thét quái dị. Điền Thất là nữ nhân, này nữ nhân nha, nữ nhân, ha ha ha. Nếu không phải vì chạy được quá nhanh nên hít thở không được, thì lúc này Kỷ Hành rất muốn cất giọng ca hú một phen. Hắn giống như là một cỗ đại pháo đã mất đi quyền khống chế, không hề có mục đích mà nổ lung tung. Tình tự kịch liệt chôn giấu trên người, một khi bị châm nhất định phải tản mát đến lúc không còn mới chịu ổn định. May mà lúc này đã là đêm khuya, trên phố không người, đường phố lại rất rộng, không đến mức vì hắn điên cuồng mà phải va chạm với người khác. Bất quá, con đường rộng lớn này có vẻ như không thỏa mãn được hắn. Hắn đột ngột tung người, nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh, giẫm một cái lên mảnh ngói xanh kia, tiếp tục chạy như bay. Khinh công của Kỷ Hành tuy tốt, nhưng lúc này tâm tình cuồng loạn, dưới chân không có nặng nhẹ. Đem nóc nhà người ta giẫm ra một trận động tĩnh, có người ngủ không sâu hoặc người bị thương sẽ bị đánh thức. Đẩy cửa ra ngoài, hướng phía trên nhìn, cũng chỉ thấy được một cái bóng đỏ xuất hiện ở trên nóc nhà, hoặc ở nhà kế bên, hoặc ở phía xa xa. Giống như ma quỷ lướt tới chỗ tận cùng của đêm trăng vậy, nhưng chỉ lưu lại từng đợt cuồng tiếu và tiếng gào thét điên cuồng. Nàng là nữ nhân, ta không phải đoạn tụ. Người nhát gan một chút mà gặp được tình cảnh này, đương trường sẽ bị dọa được run chân. Cơ hồ không thể khống chế mà tiểu tiện mất kiểm soát. Gan lớn một chút thì sẽ lắc đầu cảm thán. Lại đến đêm trăng tròn, là lúc âm khí mạnh mẽ nhất, yêu ma quỷ quái linh tinh đều chạy ra. Thực là thời thế dễ thay đổi. Kỷ Hành không biết chính mình đã chạy được bao lâu. Phạm vi mà hắn nhiễu dân không ngừng khuếch đại. Gần như đem nóc nhà của nửa cái kinh thành này dẫm hết một lần, thì tâm tình của hắn mới bình tĩnh, dừng lại ôm đầu gối thở. Khinh công dù có tốt đến đâu thì lúc này hắn cũng mệt như con chó, còn kém mỗi là le lưỡi ra mà thở. Bất quá cho dù mệt mỏi, hắn cũng khôi phục được nhanh. Một lát sau hô hấp vững vàng, cảm giác được mồ hôi trên trán tụ thành từng hạt to đùng mà ngã nhào xuống dưới. Hắn lấy khăn tay, lau mặt rồi chắp tay sau lưng đứng trên nóc nhà. Bắt đầu từ bệnh thần kinh biến trở về trích tiên. Lúc này trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, tẩy sạch bụi bặm trốn phàm trần. Kỷ Hành đắm chìm trong ánh trăng tinh khiết. Hắn hướng về phía đông mà nhìn, chỉ thấy vài ánh sao lạnh bị ánh trăng che đậy hết quang mang, hiển hiện mơ hồ. Hắn đột nhiên hốt hoảng thấy được nơi nào đấy đầy sao trải dài dày đặc. Có sao băng chớp thành vệt trắng xuyên qua giữa mảnh sao này. Vì một vài ngôi sao, một vài vệt sáng bạc, mặc dù ngắn nhưng lại như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, nhưng lại biết rõ tình trường nhân gian. Di niệm ngày đấy của hắn ở trên nóc của Tử Cấm Thành, có lẽ chúng nó đều nghe được. Trong lòng Kỷ Hành dâng lên một trận cảm động sâu lắng. Kích được hốc mắt hắn nóng lên, nguyện vọng của hắn đã thành hiện thực, tiểu biến thái thực sự đã biến thành nữ nhân. Kỷ Hành đột nhiên vén áo, hướng về phương đông, cong gối mà quỳ, rồi dập đầu thật mạnh. Hắn nhắm mắt, cái trán áp tới mái ngói cứng ngắc lạnh lẽo, thật lâu sau vẫn chưa có dừng lại. Ở dưới ánh trăng, góc mặt nghiêng nghiêng của nam nhân tựa như bạch ngọc điêu thành, hàng mi dài hơi rậm mà run rẩy. Có một chất lỏng lóng lánh trào ra khỏi mắt, thuận theo khóe mi nhỏ giọt rơi xuống. Bị ánh trăng khúc xạ, da vẻ sáng lộng lẫy, hệt như khóc trâu của giao nhân. Sau đấy, Kỷ Hành lại ở trên đường lắc lư rất lâu, cuồng hỉ xong rồi, hắn rốt cuộc nghĩ tới phẫn nộ, đúng vậy. Hắn làm sao không thể phẫn nộ nha, nàng giấu được hắn thật khổ, lại hại hắn càng khổ hơn. Hắn vì nàng, biến thái tới, biến thái lui, xoắn suýt được muốn chết, xoắn suýt được muốn sống. Còn nàng thì sao nha? Thì tốt lắm nha. Không được, nhất định phải hung hăng trừng phạt tiểu biến thái kia. Kỷ Hành trong đầu diễn luyện các loại chiêu thức để trừng phạt Điền Thất, càng nghĩ lại càng không thuần khiết. Nghĩ một hồi, hắn rút cuộc trong đầu dọn ra một góc để nghĩ tới một cái vấn đề hiện thực. Điền Thất là ai? Làm sao tiến cung? Nữ nhân này làm thái giám thật sự quá không thể tưởng tượng được. Nàng tới cung có việc gì khó nói, hoặc là có cái mục đích gì không thể cho người khác biết. Nếu như phát hiện ra một tên thái giám nào đấy là nữ nhân, phản ứng đầu tiên của Kỷ Hành khẳng định chính là cho rằng người nọ có mưu đồ bất chính với hoàng thất. Nhưng Điền Thất ở Ngự Tiền hầu hạ thời gian dài như vậy, lại còn cùng hắn có sự thân mật vượt xa mối quan hệ chủ tớ. Nếu như nàng muốn gây rối thì đã có rất nhiều cơ hội. Mà chuyện gây rối nhất Điền Thất từng làm với hắn chính là nhéo nhéo trứng của hắn nha. Bởi vậy thấy rõ, mục đích của Điền Thất cũng không phải là ác. Vậy nàng tới cùng vì sao lại vào cung? Còn nữa, thái giám vào cung đều phải điều tra hộ tịch rõ ràng. Sau khi tịnh thân, lại nghiệm thân, không thể có chuyện lai lịch bất minh tự xưng thái giám, liền có thể vào cung làm thái giám. Điền Thất làm sao có thể giả tạo thân phận, lại làm thế nào tránh được chuyện nghiệm thân lúc vào cung? Liền tính, nàng tránh được lần đầu tiên, vậy còn lần thứ hai thì làm sao tránh được? Đủ loại chuyện không thể tưởng tượng, thật là làm cho người ta khó hiểu. Xem ra, muốn biết rõ ràng tất cả mọi thứ thì đầu tiên, phải làm rõ ràng chính là thân phận của Điền Thất. Đột nhiên Kỷ Hành phát hiện ra, hắn đối với quá khứ của Điền Thất thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì. Điền Thất, ngay cả giả tạo thân phận cũng tìm không được. Khoan đã, tư liệu cơ bản của Điền Thất đã bị trộm. Hơn nữa, rất có khả năng đã bị A Trinh trộm. Như vậy, đã tỏ rõ A Trinh cũng hoài nghi Điền Thất. Thậm chí hắn ta đã biết Điền Thất là nữ nhân, cho nên mới đi điều tra nàng. Kỷ Hành có một loại cảm giác không thích khi bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nếu như A Trinh thật sự biết Điền Thất là nữ nhân, vậy hắn ta tới cùng làm sao phát hiện ra? Chẳng lẽ giống như hắn đã từng làm, cởi quần? Kỷ Hành bỗng nhiên giận không thể kiềm chế. Vừa vặn thấy bên chân có một cái giỏ trúc, tức thì không nghĩ ngợi mà đá một cước. Cái giỏ trúc bị đá ngã lăn, bên trong có rất nhiều quả lê núi tươi mới màu vàng, phớt hồng thơm phức, lăn ra ào ạt rơi trên đầy đất, dính nhiều bụi bặm. Một ông cụ già liền đối với hắn giận dữ gầm lên nói tiểu tử thối. Đầu óc có bị bệnh sao? Lúc này sắc trời đã dần sáng, phương đông hiện lên màu trắng bạc. Nhân dân chăm chỉ lao động đã thức dậy, gánh các loại hàng hóa đi chợ, chuẩn bị bán buôn. Ngày hôm trước ông cụ đã tự mình hái những quả lê núi tươi mới. Cực kỳ bảo bối, trời chưa sáng đã gánh tới đây định chiếm cái chỗ tốt. Nào ngờ còn chưa khai trương đã gặp một tên điên, làm sao không nổi nóng cho được. Kỷ Hành cũng đang rất nổi nóng. Cách nổi nóng của hắn chính là lấy ra một khối bạc và nhắm vào trán ông cụ chọi tới. Chọi ông ấy té lộn nhào. Ông cụ che chán từ dưới đất đứng dậy, vừa định mắng thì thấy được bạc ở trên mặt đất. Vội vàng nhặt lên cắn một cái. Thực nha, là bạc thực. Ông cụ không cáu, mà chỉ mỉm cười đầy mặt, chắp tay thi lễ với Kỷ Hành. Suy nghĩ của Kỷ Hành bị đánh gãy, lúc này nhìn trời cũng đã sáng. Tăng tốc bước chân, trở về tìm Điền Thất. Hiện tại hắn tràn chứa ngột ngạt, muốn tìm Điền Thất hỏi rõ thật nhiều chuyện, còn muốn dạy dỗ nàng một trận, muốn làm nhất chính là đem nàng lột sạch rồi cực kỳ hung dữ mà chà đạp một phen. Hắn đi tới khách sạn, mở cửa sổ đi vào, lại không thấy Điền Thất. Kỷ Hành nhất thời liền hoảng, vội vàng tìm nhân viên khách sạn hỏi. Người phục vụ trả lời nói, Tôn phu nhân đã dậy, vừa đi ra cửa. Ba chữ Tôn phu nhân đã lấy lòng Kỷ Hành. Thế là người phục vụ mở ra đôi mắt còn đang buồn ngủ lim dim, sững sờ, nhìn trong tay, hiện ra nhiều một khối bạc. À, hắn nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Điền Thất đứng dưới tảng cây bạch quả ở trước cửa khách sạn. Nàng sớm đã thức dậy phát hiện người bên cạnh lại không thấy. Chỉ nghĩ là hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, cho nên nàng đứng đây chờ hắn. Đến mùa thu, lá cây bạch quả trở nên màu vàng nhạt, treo ở đầu cành giống như một cái cây dụng tiền khổng lồ. Lá vàng trải đầy đất, tựa như một tấm thảm kim tuyến. Điền Thất mặc một thân váy đỏ, đứng ở dưới cái cây dụng tiền, đạp ở trên tấm thảm kim tuyến. Đại khái là khí chất tự nhiên của nàng, cùng với vàng bạc tương đối tiếp cận. Nên nàng đứng ở trong một thế giới tràn đầy kim quang lấp lánh. Nhưng xem ra, một chút cũng không tục, ngược lại, còn có một loại vẻ đẹp phú quý huy hoàng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây bạch quả tự nhiên lắc lư, tựa như ngàn vạn cánh bướm bay tán loạn, lượn lờ bên cạnh nàng. Điền Thất cảm thấy thú vị, nâng váy xoay vòng tròn tại chỗ. Đối với một tiểu mỹ nữ như vậy, cho dù là có lửa giận tới cỡ nào thì cũng không phát ra được. Kỷ Hành lập tức đi qua kéo tay của nàng. Hiện tại hắn khẽ đụng đến Điền Thất thì liền kích động. Hắn kéo tay của nàng không ngừng nghĩ, đây là nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân. Điền Thất đột nhiên hỏi, hoàng thượng đang nghĩ cái gì vậy? Kỷ Hành theo phản xạ trả lời, nữ nhân. Điền Thất có chút ghét bỏ, nhìn khinh thường hắn. Kỷ Hành lại không tự tại sờ sờ mũi. Hắn rất muốn trực tiếp vạch trần giới tính của Điền Thất, rồi tra khảo nàng tất cả mọi chuyện. Sau đấy xách nàng lên giường để trừng phạt. Hoặc là ba cái mắc xích này có thể đảo điên một chút, tự do sắp hàng. Nhưng mà hắn lại sợ khéo quá hóa vụng, làm sẽ hư mọi việc. Dù sao một đứa bé gái tuổi còn bé lại thâm nhập vào cung đóng giả thái giám. Không biết nàng làm sao mà làm được, nhưng nhất định có nguyên nhân và mục đích trầm trọng. Kỷ Hành hết sức hy vọng Điền Thất chủ động nói cho hắn. Hắn có thể xác định, vô luận nàng là ai, vô luận có chuyện gì, hắn đều sẽ yêu thương nàng và bảo vệ nàng. Tóm lại lúc này, hắn tuy rằng rất vội vã, nhưng rốt cuộc vẫn là nhẫn nại án binh bất động. Định hiểu rõ lai lịch của nàng trước, rồi sẽ tìm cái góc độ tốt nhất để mà hạ miệng. Hai người tìm một chỗ ăn sáng. Điền Thất vừa ăn vừa nghe người bên cạnh sinh động như thật nói chuyện tối hôm qua ở trong thành nháo ác quỷ. Nghe nói đấy là một ác quỷ áo bào đỏ,